Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Kim Môn và tổ chức Tam Mộc khai chiến, số lượng hàng trắng Lý Đầu Sâm bán ra chỉ giảm gần 20%. Rõ ràng là mạng lưới xuất hàng chân chính của tổ chức Tam Mộc có kinh nghiệm phản trinh sát phong phú không bị đả kích quá lớn. Tìm ra những tay súng kia. Tìm được thì giết hết, không được để lại một tên nào. Quách Quang Diệu ra tử lệnh. Sau khi hắn nói ra câu này, một mạng lưới chỉ có tập đoàn Kim Môn mới tạo dựng được bắt đầu thể hiện sức mạnh của nó. Chương 2473. Hai con hổ lớn đánh nhau sắp tới buổi tối đừng đi ra ngoài. Đây là lời mẹ của Trịnh Tiểu Mễ dặn dò nàng trước khi tới hộp đêm đi làm tiếp viên. Bé gái luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện chưa từng thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy bao giờ. Phải biết rằng khi bà ngoại qua đời, nét mặt của mẹ nàng vẫn thờ ơ, điếu thuốc lá ngậm trên miệng chưa từng tắt lửa. Vì sao? Trịnh Tiểu Mễ thắc mắc. Cô bé năm nay mới 10 tuổi mở to đôi mắt lanh lợi nhìn người mẹ ăn mặc hở hang của mình, nhờ ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Mễ đã thiết lập quan hệ tốt với mấy tên côn đồ hung dữ quanh đây. Thiên Ân Oppa nói với Tiểu Mễ là tối nay phí chạy vặt sẽ nhiều gấp đôi đó. Ta đã nói là không được ra ngoài. Bà mẹ Kim Hiếu Thư vỗ mạnh lên đầu cô con gái ngoan ngoãn, bên ngoài có hai con hổ lớn đánh nhau, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người chết. Ta không muốn con gái của mình bị cuốn vào. Nếu ngươi chết lúc này, ngươi vẫn còn là một cô bé chưa từng yêu đương, như vậy thì đáng thương lắm, ta sẽ rất đau lòng. Nữ nhân vừa nói vừa vội vàng xỏ tất chân lên cặp chân thon thả của mình, sau đó ngồi xổm trước mặt con gái. Ngươi phải hứa với ta nhé. Còn khoản nợ của công ty tài vụ tháng này, ta sẽ tìm một tên ngốc trả giúp. Tình hình tối nay đặc biệt, sẽ rất nguy hiểm. Vì nguyên nhân gia đình, từ năm 14 tuổi Kim Hiếu Thư đã lăn lộn giang hồ, nàng đã chết lặng với thế giới này từ lâu. Người duy nhất nàng yêu thương là cô con gái có người ba đã bị người ta đâm chết ngoài đường này. Vì thế, mặc dù nàng trợn trừng mắt nhưng Trịnh Tiểu Mễ vẫn cảm nhận được sự yêu thương trong giọng nói của nàng. Hồ á! Chúng ta không đi sở thú mà. Gương mặt Trịnh Tiểu Mễ rất ngây thơ. Đừng giả ngu với ta. Ta là mẹ ngươi, còn không biết ngươi tin tranh chắc. Bà mẹ Kim Hiếu Thư quen tay hay việc nhéo tai con gái. Trong tiếng kêu gào của Trịnh Tiểu Mễ, nàng nghiêm túc nói, ta đảm bảo nếu tối nay ngươi không nghe lời, sau này ta sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp phụ huynh nào. Hơn nữa, ta còn nói cho các bạn của ngươi biết tin ba ngươi đã mất từ lâu. Vậy tại sao ngươi vẫn phải đi? Trịnh Tiểu Mễ không giả ngu nữa, trên gương mặt non nớt của nàng có vẻ chín chắn không hợp với tuổi tác, ngươi biết rõ là bên ngoài nguy hiểm, nơi ngươi đến lại rất hỗn loạn không an toàn. Dù sao chúng ta cũng phải kiếm tiền mà. Thấy con gái trở nên thành thật, Kim Hiếu Thư mới thả tay ra. Nữ nhân ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa, sau đó mới trả lời con gái, không có tiền thì chúng ta sẽ chết đói, người không thể đi học, chúng ta sẽ không có chỗ ở. Vả lại, nói thế nào thì ta cũng đã lăn lộn nhiều năm, mẹ của ngươi chỉ là một nữ tiếp viên tuổi già xuống sắc mà thôi, cuộc chiến giữa hai con hổ sẽ không liên lụy tới kẻ tép riêu như ta. Được, vậy ngươi phải chú ý an toàn nhé. Trịnh Tiểu Mễ nhón chân hôn nhẹ lên má mẹ mình, buổi tối ta sẽ nấu canh giải rượu cho ngươi. Ngươi về sớm chút. Kim Hiếu Thư vội vã rời đi, Trịnh Tiểu Mễ ngoài lên cửa sổ nhìn mẹ mình biến mất khỏi tầm mắt mới thong thả lấy một chiếc điện thoại di động dưới ghế sofa ra. Nữ 20 tuổi này thành thạo lắp sim vào điện thoại rồi bấm một dãy số. Thiên Ân Oppa, mẹ ta nói có hai con hổ sắp đánh nhau. Nữ hai dùng giọng non nớt nói ra nội dung đủ khiến người lớn rùng mình, có phải chúng ta đi đưa hàng cũng không đảm bảo an toàn không? Nếu quá nguy hiểm, ta đề nghị ngươi nói chuyện với những nhân vật lớn kia, chúng ta phải đòi thêm tiền. Trên thế giới này bất kỳ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trịnh Tiểu Mễ, 10 tuổi. Cô bé chỉ cao 1m3 này có đôi mắt to lanh lợi, cộng với ngũ quan xinh xắn, chiếc mũi tinh xảo và gương mặt tròn bầu bỉnh, có thể dùng một từ để miêu tả nàng. Đáng yêu. Có rất ít người biết chính cô bé trông có vẻ ngây thơ hồn nhiên này lại là nhân vật quan trọng nhất trong mạng lưới vận chuyển của tổ chức Tam Mộc. Nếu bỏ qua mặt đạo đức, nhìn nhận từ góc độ phạm tội, thì mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc hoàn toàn do đám trẻ con tạo dựng rất xứng với bốn chữ cực kỳ xuất sắc. Không có ai ngờ rằng hàng cấm trị giá hàng chục hàng trăm triệu lại được giấu trên người những đứa trẻ mang gương mặt non nớt trông có vẻ ngây thơ hồn nhiên. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng. Giá vận chuyển của mạng lưới toàn trẻ con này rất rẻ. Huống chi xã hội tàn khốc này liên tục có thành viên vận chuyển mới làm việc cho tổ chức Tam Mộc, cho dù xuất hiện trường hợp không nghe lời thì cũng chẳng ai liên tưởng một vụ án trẻ em mất tích với mạng lưới buôn lậu ma túy cả. Xã hội tàn khốc được biểu hiện bằng các con số lạnh băng. Trong mấy năm gần đây, phía chính phủ đã thống kê số trẻ em mất tích là 321 người. Đây mới chỉ là dữ liệu của phía chính phủ, không có ai biết rốt cuộc trong dữ liệu lạnh băng này có bao nhiêu đứa trẻ đáng thương vô tri mất mạng bởi sự vô đạo đức của tổ chức Tam Mộc. Dù sao tổ chức Tam Mộc cũng có tiếng là kim luôn việc buôn bán cơ thể người. Nếu không phải tổ chức Tam Mộc có dạ tâm quá lớn, ôm ý đồ khống chế một số tuyến vận tải biển của tập đoàn Kim Môn, thì không biết dữ liệu kinh người này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Ví dụ như ở thời không song song kia, sự điên cuồng của tổ chức Tam Mộc kéo dài đến tận 6 năm sau mới dừng lại bởi vì người đứng đầu Lý Đầu Sâm bị ma túy ăn mòn đầu óc hoàn toàn. Mạng lưới mạnh là bởi vì nó có mặt ở khắp nơi. Chương 2474. 2 tỷ tiền mặt mời giờ đêm. Trong một con hẻm nhỏ nằm trên đường Trường Ninh ở quận Gu-rô-gu thành phố Seoul, 7-8 chiếc xe Mercedes màu đen lẳng lặng đậu ngay sát cửa một siêu thị tên là Ninh Cơ. Mấy chục hán tử mặc vest đen im lặng đứng ở cửa siêu thị. Lý Tử Thành dẫn đầu, lịch sự gõ cánh cửa siêu thị đã đóng từ lâu. Siêu thị này đã tồn tại rất lâu trên con đường này. Lâu đến mức người dân quanh đây đã coi ông chủ có gương mặt thật thà chất phác kia là người bạn không có gì giấu nhau. Thậm chí không ít người vì công việc bận rộn mà để con chơi đùa hoặc làm bài tập ở siêu thị. Không có ai biết rằng thật ra ông chủ của siêu thị tồi tàn này lại là người cầm quyền thứ ba của một tổ chức buôn lậu ma túy. Ai vậy? Tiếng gõ cửa của Lý Tử Thành càng lúc càng dồn dập, rốt cuộc cánh cửa cuốn đàn đóng cũng từ từ nâng lên. Ông chủ Liễu Huân Truyền đang ngáp ngủ, mặc đồ ngủ, vẻ mặt mất kiên nhẫn xuất hiện trước đám người Kim Môn. Mời ta vào trong nói chuyện được chứ? Thấy ánh mắt đối phương chợt lóe lên vẻ hoảng loạn, Lý Tử Thành cười khẽ, tập đoàn Kim Môn sẽ bày tỏ sự kính trọng nên có đối với một kẻ địch có thể che giấu tung tích mấy chục năm, sở hữu tài sản hơn 1 tỷ nhưng hàng ngày chỉ ăn dưa chua giả nghèo giả khổ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Liễu Huân Truyền lộ về ngơ ngác và hoảng sợ, run rẩy nói, mau rời khỏi tiệm của ta, nếu không ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Ta rất thân với cảnh sát Ân Thi phụ trách trị an ở đây. Ta đã chặt ngón tay của 4 người, bồi thường 80 triệu tiền mặt. Lý Tử Thành chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi vào siêu thị hơi bừa bộn này, sau đó mới nói tiếp, kỹ năng diễn xuất của ngươi rất tuyệt, nhưng ta tin tưởng đáp án có được nhờ bạo lực và tiền bạc hơn. Các ngươi không được vào trong, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Biểu cảm hoảng sợ của ông chủ siêu thị Liễu Huân Truyền rất chân thật, khiến mọi người có ảo giác đối phương ngoan ngoãn. Nhưng quy tắc nghiêm ngặt của Kim Môn vẫn khiến các nhân viên bảo an mặt mày vô cảm kiểm soát các vị trí, thậm chí còn có 2 người chĩa súng vào lưng đối phương. Đối mặt với thành viên của tổ chức Tam Mộc điên cuồng, dân gian hồ cường hãn của Kim Môn không dám lơ là chút nào. Trong buổi lễ trao giải Oscar ở một thời không khác, một minh tinh giành được tượng vàng đã nói một câu như sau, trên thế giới này, người có kỹ năng diễn xuất tốt nhất không phải ta đang đứng trên sân khấu này, cũng không phải mọi người ngồi dưới sân khấu. Bởi vì có những người ngụy trang mấy năm, thậm chí mấy chục năm, vậy mà không bị ai phát hiện. Hiển nhiên hắn nói không sai. Bởi vì ngay sau khi mấy nhân viên bảo an hoàn toàn khống chế được Liễu Huân Truyền, tên này đã tè ra quần, hơn nữa còn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Thật sự là không nhìn ra sơ hở. Tiền ở trong quầy thu ngân hết đấy, các ngươi có thể lấy đi. Liễu Huân Truyền còn chưa nói xong, Lý Tử Thành đã tiện tay cua lấy một chai rượu trên kệ hàng rồi giáng mạnh vào đầu hắn. Chai vỡ, rượu bắn tung tóe và máu đỏ khiến Liễu Huân Truyền im bặt ngay tức thì. Tôn trọng ngươi là bởi vì ngươi giỏi nhẫn nại khiến ta bội phục, không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho việc ngươi lừa ta. Lý Tử Thành nhìn ánh mắt Liễu Huân Truyền chuyển từ sợ hãi sang lạnh lùng, nở nụ cười hài lòng, trên thế giới này không có bí mật nào không tra được. Nhất là ở một quốc gia chó má như xứ sở Kim Chi này. Quả nhiên hiện giờ tập đoàn Kim Môn tài hùng thế lớn. Các ngươi tìm ta làm gì? Liễu Huân Truyền đứng thẳng lưng. Sau khi xé bỏ lớp ngụy trang, nam nhân hơn 50 tuổi này không hề thua kém khí thế của Lý Tử Thành. Ta vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo này của ngươi hơn. Lý Tử Thành nhìn thẳng vào mắt Liễu Huân Truyền, tổ chức ta một nợ Kim Môn chúng ta 11 mạng người, còn muốn khống chế tuyến vận tải biển của chúng ta. Thù này đã kết sâu, cho nên hai bên nhất định phải có một bên ngã xuống mới thôi. Mà ngươi là người phụ trách mạng lưới vận chuyển của tổ chức Tam Mộc, cũng là trợ thủ đắc lực của Lý Đầu Sâm. Ngươi nói xem chúng ta tìm ngươi làm gì? Trên tay ta chưa từng dính máu. Ta chỉ muốn biết có thể thương lượng hay không? Liễu Huân Truyền khôi phục bộ mặt thật, phô bày khí thế ngang ngược vốn có. hắn bình tĩnh lấy khăn tay ra, vừa lau sạch máu trên mặt mình vừa bình tĩnh nói, một tỷ quân, có thể tha cho ta không? Chuyện này không thể làm, biểu hiện của Liễu Huân Truyền cực kỳ kiên quyết. Hắn không hề chống cự, điều này lại khiến Lý Tử Thành không quen. Nhưng Lý Tử Thành vẫn kiên định lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh xen lẫn vẻ lạnh lùng khiến đối phương sợ hãi, người cảm thấy cái mạng người đáng giá bao nhiêu. Đương nhiên cái giá phải cộng thêm cô con gái đang yên ổn làm giảng viên đại học không biết gì về việc làm của ngươi, cùng với đứa con chưa đầy 3 tuổi của nàng. Hai người đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong cuộc đối thoại bình tĩnh này lại thể hiện rõ nét sự tàn khốc máu tanh của giang hồ. Nghĩa khí gì đó, họa không liên lụy đến người nhà gì đó, tất cả chỉ là phim ảnh tô điểm vẻ đẹp cho giang hồ mà thôi. Giang hồ trong thực tế chỉ tôn thờ một quy tắc, đó là không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích. Ta sẽ giao cho các ngươi tất cả danh sách liên lạc trong mạng lưới vận chuyển của tổ chức Tam Mộc, bao gồm cả hành tung của giáo sư Bạch chuyên gia điều chế ma túy hiện đang được Lý Đầu Sâm coi trọng nhất. Đây là tất cả những gì ta biết. Liễu Huân Truyền thở dài, sau đó nghiêm túc đưa ra điều kiện, thêm 2 tỷ tiền mặt. Tiền cũ, số seri không liền nhau. Những điều kiện này có đủ mua được cả nhà ta an toàn rời khỏi xứ sở Kim Chi hay không? Chương 2475. Song bài hồng vận thời gian trôi qua từng phút từng giây, tròn một tiếng sau cửa cuốn của siêu thị mới nâng lên lần nữa. Lý Tử Thành ngồi trong xe, nét mặt xa xăm. Biểu hiện của Liễu Huân Truyền vô cùng phối hợp, hơn nữa đồ hắn giao ra đã được chuyên gia tra hỏi của tập đoàn Kim Môn xác minh là không có sơ hở hay dối trá. Dù sao mấy người này đã từng làm việc ở khóa huấn luyện đặc biệt của Bộ Quốc phòng. Năng lực nghiệp vụ của một người không liên quan đến phẩm chất đạo đức của hắn. Đây là lời Tô Tiên Sinh nói. Lý Tử Thành rất đồng ý với quan điểm này. Mấy người phụ trách tra hỏi của tập đoàn Kim Môn này rất tham tiền, cuộc sống cũng hỗn loạn. Nhưng không thể phủ nhận năng lực làm việc của bọn hắn thật sự rất mạnh. Đến cuối cùng, thậm chí những người này còn dùng tính logic hỏi ra được bí mật Liễu Huân Truyền còn có một đứa con riêng. Nhưng dù vậy, tập đoàn Kim Môn vẫn không có bất kỳ manh mối gì về hành tung của Lý Đầu Sâm. Một người lãnh đạo đứng thứ ba trong tổ chức phụ trách mạng lưới xuất hàng và vận chuyển hàng mà lại không biết hành tung của thủ lĩnh. Đáp án duy nhất hắn đưa ra là ngày 15 mỗi tháng Lý Đầu Sâm sẽ chọn một nơi gặp mặt, hơn nữa điểm hẹn mỗi lần không cố định, cũng không trùng lập. Điều này càng khiến Lý Tử Thành cảm nhận được sự cẩn thận và đáng sợ của Lý Đầu Sâm. Nhưng thu hoạch cũng không tệ. Hiện tại Lý Tử Thành đã biết cơ cấu của mạng lưới vận chuyển chân chính của tổ chức Tam Mộc. Hắn đã lấy được họ tên và địa chỉ của mấy người liên lạc quan trọng. Thậm chí Lý Tử Thành cũng đã nắm bắt được hướng đi của Bạch giáo sư được Lý Đấu Sâm cực kỳ coi trọng và tiếp đãi như thượng khách, bắt được đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Quản lý, xử lý người này thế nào? Thuộc hạ Kim Tại Hổ khom lưng trước cửa sổ xe, chỉ vào Liễu Huân Truyền mặt mày tái nhợt. Liễu Huân Truyền tuyệt vọng nhìn đám người Kim Môn, im lặng như một bức tượng. Thả hắn đi, đồng thời lan truyền tin tức. Sống hay chết thì phải xem số mệnh của hắn. Lý Tử Thành không định giữ lời hứa, nhưng hắn cũng không có ý định giết đối phương. Lý Đầu Sâm là một kẻ điên cực kỳ tự tin, loại người này sẽ không tha thứ cho thuộc hạ phản bội mình. Vì vậy Lý Tử Thành cho rằng Liễu Huân Truyền là con mồi tốt nhất để dụ rắn ra khỏi hang. Đừng động vào con cái của hắn. Lý Tử Thành từng là gián điệp, trong lòng vẫn có sự lương thiện không thể xóa bỏ. Sau một hồi trầm ngâm, hắn đưa ra quyết định cuối cùng, chờ 3 ngày, nếu 3 ngày sau hắn vẫn còn sống thì nhận 2 tỷ của hắn rồi đưa hắn rời khỏi đất nước này. Sau khi thuộc hạ rời đi, Lý Tử Thành gọi điện cho Đinh Thanh. Ta đã lấy được ít đồ, báo với chủ tịch thôi và phía cảnh sát một tiếng, ta làm việc. Đừng mềm lòng, cần giết thì phải giết. Giọng nói trầm thấp của Đinh Thanh vang lên, hiện giờ Tô Tiên Sinh đang theo dõi, chúng ta phải làm thật tốt. Ta biết mà. Lý Tử Thành cúp điện thoại. Đoàn xe nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Dưới ánh sao rải rác khắp bầu trời, bảng hiệu của siêu thị vẫn nhấp nháy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều từ sau ngày hôm đó, siêu thị hàng ngon giá rẻ này không mở cửa nữa. Mọi bí mật đều sẽ biến mất theo thời gian. Tội ác ẩn trong màn đêm bắt đầu lên men. 10 tiếng sau cuộc tập kích của tổ chức Tam Mộc nhằm vào tập đoàn Kim Môn bắt đầu đánh trả. Tổ chức Tam Mộc dùng 11 mạng người của tập đoàn Kim Môn để nói cho thế giới ngầm biết sự điên cuồng của bọn hắn. Mà tối nay tập đoàn Kim Môn cũng dùng thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn khiến mọi người hiểu được tại sao bọn hắn dám ngồi lên vương tọa. Trong sự việc đặc biệt này, mọi thế lực đều phải thần phục và phục vụ cho hành động của Kim Môn. Nếu không, tập đoàn Kim Môn đã phát điên sẽ không ngại xào bài một lần nữa. Đây chính là giang hồ. Bài hoa là trò chơi đánh bài được truyền từ Nhật Bản sang Hàn Quốc, hiện đang là trò bài bạc phổ biến nhất. Chủ yếu là cả bộ bài có 48 quân bài chữ đỏ có kích thước nhỏ, tiện mang theo. Vào lúc rảnh rỗi, người của mọi tầng lớp thường chơi mấy ván. Thích hùa theo số đông, tham lam, tìm kiếm kích thích, tâm lý may mắn. Đây đều là những từ ngữ xấu dùng để miêu tả bản tính con người. Mà khi những từ ngữ này đi kèm với nhau thì sẽ cấu thành một hành vi. Đánh bạc. Từ đó có thể thấy đánh bạc khiến người ta mê mẩn cỡ nào. Rất nhiều người tan cửa nát nhà vì nó cũng không có gì lạ. Dù sao đa số người trên thế giới này chỉ là người bình lường, bọn hắn không thể cưỡng lại bản năng. Có nhu cầu, có lợi nhuận, tất nhiên sẽ có sòng bạc. Nhưng không phải thế lực nào cũng có vốn liếng kinh doanh sòng bạc lớn. Tương tự, rất nhiều người nghèo không có tiền tới sòng bạc lớn đánh bạc. Hai bên bắt nhịp với nhau, vì vậy đủ loại sòng bài nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Trong một ngõ hẻm bên cạnh chợ nông sản số 2 ở Seoul, một sòng bài nhỏ tên là Hồng Vận cứ thế ra đời. Sòng bài không lớn, thiết bị cũng đơn sơ. Không có mỹ nữ chia bài, cũng không có các loại máy điện tử, thậm chí thuốc lá miễn phí và điều hòa cũng không có nốt. Chỉ có 4-5 chiếc bàn bẩn thỉu bị tháng năm mài mòn không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, và mấy chiếc quạt bị khói thuốc của khách chơi bám lên biến thành màu vàng nhạt. Nhưng điều kiện đơn sơ cũng không cản được sự nhiệt tình của đám con bạc. Sức hấp dẫn của tiền mặt bên trong những chiếc bao tải màu xanh trắng chồng chất trên quầy ba đủ khiến các vị khách quên đi hoàn cảnh tồi tàn. Chương 2476. Kim Môn làm việc tất nhiên ngoài tiền ra, phong cách làm việc của sòng bài Hồng Vận này cũng là nguyên nhân thu hút tất cả các tiểu thương quanh đó và cả những nông dân thôn quê ở xa chạy tới đây chơi bài. Công bằng và cực kỳ tàn nhẫn. Chặt tay, cắt tay, đánh gãy chân, mấy chuyện này thường xuyên xảy ra ở sòng bài trông có vẻ cực kỳ đơn sơ này. Đương nhiên sòng bài còn đảm bảo sự an toàn cho khách. Nghĩa là bất kể bên ngoài ngươi nợ bao nhiêu, chỉ cần ngươi ngồi vào bàn đánh bạc, ngươi không xuống bàn thì không ai động đến ngươi. Dần dà nơi đây trở thành thiên đường cho dân nghèo, con nghiện và cả tội phạm bị truy nã. Ngươi có cược thêm tiền không? Gương mặt tròn nút nít thịt cộng thêm vẻ mặt tiểu nhân đắc chí khiến An Tại Vinh một kẻ được gọi là đại vương bán cá ở chợ nông sản thành công chọc giận mọi người trong sòng bài. Đêm nay hắn thắng suốt. Tiền mặt chồng chất trước mặt hắn từ mấy trăm nghìn quân ban đầu đã lên tới hơn 1 triệu. Điều này khiến vô số người ghen tị đỏ mắt, đồng thời nghiến răng nghiến lợi căm hận cái tên này. Đặt cược, đặt cược. An Tại Vinh dùng giọng nói đặc trưng hét lên với 7-8 con bạc cùng bạc. Lão tử chơi thêm nửa tiếng nữa sẽ đi tìm nữ nhân hạ hỏa. Các ngươi không dám đặt cược thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Ngay khi mọi người giận dữ ném chiếc bạc lên bàn, cánh cửa sắt vẫn luôn đóng chặt bị mở tung. Đèn pha của 4 chiếc xe tải lớn chiếu vào sòng bạc tù mù khiến nó lập tức sáng như ban ngày. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám con bạc, từng hán tử mặc vét đen lần lượt đi vào, trên người toát ra vẻ lạnh lùng và bưu hãn khiến gần 100 người có mặt ở đây run lẩy bẩy như chim cút. Kim Môn làm việc. Kim Tại Hổ ngậm điếu thuốc lá nhìn mọi người. Ánh mắt đầy vẻ ngông cuồng và khinh thường chỉ có ở Kim Môn. Trong mắt dân cờ bạc ở khu vực lân cận, sòng bài Hồng Vận không gì làm không được. Phải biết rằng sòng bài là nơi hỗn loạn nhất, ở đây có đủ hạng người. Sòng bài còn là nơi tranh giành lợi ích, cho nên mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng mỗi lần sòng bài Hồng Vận đều xử lý rất tốt. Không phải không có thế lực ngầm khác nhăm nhe miếng thịt béo bở này, nhưng lần nào cũng bị sòng bài đánh trả. Hơn nữa cảnh sát còn bắt thủ lĩnh của các thế lực đến gây sự vào ngục giam đào tạo chuyên sâu. Công bằng, xảy ra chuyện có thể giải quyết. Với môi trường ấy, tất nhiên dân cơ bạc ùn ùn kéo đến, sòng bài Hồng Vận muốn không phát tài cũng khó. Mà sòng bài cũng rất biết đối nhân xử thế, ít khi đuổi cùng giết tận khách đánh bạc. Thậm chí khi khách đánh bạc gặp khó khăn trong cuộc sống, sòng bạc cũng giúp đỡ. Lâu dần đám dân cờ bạc đã coi thế lực nắm giữ sòng bài Hồng Vận giống như một vị thần. Trong mắt những người bình thường vô cùng xa lạ với thế giới ngầm này, tập đoàn Kim Môn hay tổ chức Tam Mộc đều quá xa vời. Xa đến độ như ở hai thế giới. Vì vậy, khi tập đoàn Kim Môn ầm ầm phá cửa sòng bạc, mấy con bạc chỉ hơi kinh ngạc chứ không quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cho rằng đây chỉ là thế lực nào đó thèm thuồng lợi nhuận của sòng bạc Hồng Vận mà thôi. Nhưng tập đoàn Kim Môn đã dùng cảnh tượng tàn khốc nhất nói cho đám dân cờ bạc này một đạo lý. Giang hồ là một trò chơi cá lớn nuốt cá bé. Cá lớn nuốt cá bé mới là điều bất biến trên thế giới này. Tập đoàn Kim Môn làm việc. Sau khi Kim Tại Hổ hô câu này, nhân viên bảo an của sòng bạc không gì không làm được trong mắt các con bạc đều tái mét mặt mày, không có thái độ hung ác cứng rắn như mọi khi. Thậm chí thường tái nhân đội trưởng đội bảo an ngày thường luôn tự vỗ ngực nói mình không gì làm không được hai chân đều run lẩy bẩy. Điều này khiến rất nhiều con bạc bắt đầu sợ hãi. Tiền bối. Xảy ra chuyện kiểu gì cũng phải đối mặt. Người phụ trách sòng bài là Phát Chính Dân cung kính chào hỏi, sau đó mới nói tiếp, chúng ta đã báo cho quản lý Lý Tử Thành của tập đoàn Kim Môn, hơn nửa tháng nào chúng ta cũng nộp phí đầy đủ, không khất nợ. Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến rất nhiều dân cờ bạc xung quanh hít sâu một hơi. Thì ra thế giới này thật sự rộng lớn, sòng bài không gì làm không được trong mắt bọn hắn cũng chỉ là tép riêu được đám hung thần thần che chở mà thôi. Ngươi cảm thấy các ngươi tuân thủ quy tắc. Kim Tại Hổ tiện tay dí điếu thuốc lá ngậm trong miệng lên trán đối phương. Mùi khét khi lửa ở đầu điếu thuốc thiêu đốt da thịt lan tỏa khắp sòng bài mịt mù này. Xin lỗi. Mong tiền bối giải thích rõ hơn. Đẳng cấp ở xứ sở Kim Chi luôn nghiêm ngặt, mà biểu hiện của Phát Chính Dân cũng vô cùng khí phách. Hắn không hề nhíu mày hay lùi bước, mà chỉ khom lưng đầy cung kính. Trước tiên hãy tìm hai người giúp ta, ta biết bọn hắn đang ở đây. Kim Tại Hổ lạnh lùng nhìn Phát Chính Dân, chậm rãi nói ra tên của mấy con bạc hay đến đây đánh bài. An Tại Vinh, Lý Mẫn Thường. Kim Tại Hổ vừa lên tiếng, rất nhiều con bạc bất giác nhìn sang một hán tử mập mạp và một hán tử mặt sẹo. Dù sao hai người này cũng rất nổi tiếng. Một người là đại vương bán cá ở chợ nông sản, người còn lại là tài xế lái xe tải chuyên chở hàng cho rất nhiều thương nhân. Đương nhiên mọi người ăn ý nhìn hai hán tử này như vậy chủ yếu là vì bọn hắn mê đánh bạc, gần như mỗi lần kết thúc công việc đều làm ổ ở đây. Đưa bọn hắn ra ngoài. Kim Tại Hổ nhìn Phát Chính Dân ở bên cạnh. Phát Chính Dân từ từ ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt cung kính cũng biến thành cứng rắn và lạnh lùng tự như tảng đá sừng sừng trong gió tuyết mà đám khách đánh bạc quen thuộc. Chương 2477. Kỹ năng diễn xuất dẫn người đi từ nơi này không phải quy tắc mà chúng ta đã thỏa thuận. Phát Chính Dân đanh mặt, cắn răng nói, sòng bài này do một tay Johnny Ca lập ra. 30% lợi nhuận mỗi tháng chúng ta chưa từng khất nợ, cũng không làm giả sổ sách. Tiền bối ngươi đã vượt quá giới hạn rồi. Ta nhớ rõ khi Johnny Ca và quản lý Lý đàm phán, hổ tiền bối cũng có mặt. Bất kỳ nghề nào cũng có nhân tài mới xuất hiện. Đương nhiên Phát Chính Dân biết Kim Môn tài hùng thế lớn, nhưng hắn càng biết rõ căn cơ giúp sòng bài này phát triển lớn mạnh. Nếu như hôm nay hắn để cho tập đoàn Kim Môn đưa hai người này đi một cách dễ dàng, thì danh tiếng vất vả tích lũy bao năm nay sẽ mất sạch. Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả là hai người bị Kim Tại Hổ gọi tên là khách hàng vô cùng quan trọng của sòng bài, quan trọng đến mức hắn nhất định phải đứng ra đọ sức. Cắt đứt con đường kiếm tiền của người khác giống như giết ba giết mẹ người ta, Phát Chính Dân tính tình bưu hãn không thể đè nén được nội tâm không phục. Lôi quy tắc ra áp chế ra hả? Quả thật một năm nay Kim Môn rất ít ra tay, gặp chuyện đa phần đều đàm phán với các ngươi chứ không bạo lực như trước. Nhưng đây không phải là lý do các ngươi có thể cãi lời chúng ta. Kim Tại Hổ hiếp mắt lại, hổ vĩnh viễn ăn thịt người. Ngươi có chắc là mình muốn làm vậy không? Phát Chính Dân không nói gì. Chỉ nhìn Kim Tại Hổ đăm đăm. Đồng thời, một đám hán tử mặc trang phục dân tộc thiểu số cũng bắt đầu tràn vào từ cửa hông của sòng bài, thanh đao trong tay mỗi lóe lên tia sáng lạnh. Mấy năm nay sòng bài Hồng Vận ngày thu đấu vàng, nhờ vậy mà tổ chức từng thuộc hạng ba này phát triển cực nhanh. Tài chính hùng hậu và quan hệ với phía cảnh sát khiến đám người từng khuất phục dưới uy thế của Kim Môn trở nên tự tin hơn nhiều. Có thể thấy điều này từ ánh mắt lạnh lùng và kích động của mỗi người bọn hắn. Mỗi tháng hai khách hàng này của tổ chức Tam Mộc đã rửa bao nhiêu tiền ở chỗ các ngươi? Nghe nói các ngươi dự định làm giấy phép kinh doanh sòng bài ở đảo Jeju phải không? Quản lý Lý vẫn luôn thấy khó hiểu các ngươi lấy đâu ra tự tin đi cạnh tranh với các ông trùm quốc tế như Kim Sa và Úc Ngu. Bây giờ ta nghĩ mình đã tìm ra đáp án. Kim Tại Hổ nhìn các hán tử mặc trang phục dân tộc thiểu số bằng ánh mắt mỉa mai. Ta vẫn luôn cho rằng quản lý Lý đối xử với cấp dưới quá dịu dàng. Dù sao kẻ xách đầu đi kiếm tiền cũng là sói. Xem ra các ngươi chính là lũ sói hoang muốn đấu với sư tử. Phát Chính Dân vẫn giữ được sự bình tĩnh cuối cùng, sau này chúng ta có thể giao nộp một nửa lợi nhuận cho các ngươi, nhưng hôm nay ta hy vọng hổ tiền bối nể mặt ta. Hắn không nói hết câu, bởi vì Kim Tại Hổ đã lôi ra một khẩu súng gí vào cầm hắn và bóp cò với tốc độ nhanh như chớp. Thằng! Tiếng súng vang lên. Trận giết chóc này xảy ra vô cùng đột ngột. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, Rất nhiều con bạc cả đời không thể nào quên được hình ảnh đầu người nổ tung thành một bức tranh rực rỡ sắc màu. Dân cờ bạc không phải là kẻ liều mạng. Những người này có dũng khí thua đến tán gia bại sản, nhưng chưa chắc đã có dũng khí đối mặt với một cuộc chiến đẫm máu. Thằng! Khi đầu của Phát Chính Dân bị nổ tung như quả dưa hấu, tất cả mọi người lập tức hét lên, theo bản năng bọn hắn co rúm người lại, khung cảnh trật tự ban đầu lập tức trở nên hỗn loạn. Thằng! Thằng! Thằng! Trong không gian nhỏ hẹp lại vang lên ba tiếng súng, tia lửa từ những viên đạn cắm vào nền nhà làm cho tất cả lại đồng loạt ngừng cử động. Lôi hai người đó lên đây! Kim Tài Hổ chỉ vào hai thành viên của tổ chức Tam Mộc đang ẩn mình trong đám đông, lập tức đám thuộc hạ với động tác rất thành thục lôi hai kẻ đó lên phía trước. Ẩn chứa trong ánh mắt của các thành viên sòng bạc tay đang cầm đao là sự đau buồn và oán giận. Rõ ràng uy tín của Phát Chính Dân trong lòng đám người này rất cao, nhưng những họng súng đen ngòm đầy khói thuốc trong tay các thành viên an ninh của tập đoàn Kim Môn đã nói rất rõ với đám người này cái gì là dĩ hòa vi quý, cái gì là một điều nhịn chín điều lành. Ngươi nhận nhầm người rồi. CMN, lũ điên các người nhất định đã bị người ta lừa. Hai kẻ bị kéo ra phía trước đang liều mạng vùng vẫy, vẻ mặt vô tội và hoảng sợ của bọn hắn khiến cho những người xung quanh cảm thấy đồng cảm và phẫn nộ. Đồng cảm với kẻ yếu là đặc điểm chung của nhiều người. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của hai kẻ này gần như hoàn hảo trong mắt những tay cờ bạc này, biến những việc làm của tập đoàn Kim Môn là giết người vô tội một cách bừa bãi. Bởi vì đơn giản là bọn hắn không thể tin hai tay cờ bạc ở bên cạnh mình lại là thành viên buôn bán ma túy của tổ chức Tam Mộc. Mọi người đều quen với việc tìm hiểu một người từ vẻ bề ngoài. Bọn hắn không thể tưởng tượng được một kẻ buôn ma túy mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền sau ngày nào cũng ở nơi đầy khói bụi này với những người như bọn hắn, vì muốn kiếm mấy chục nghìn quân mà thức trắng cả đêm. Đáng tiếc kỹ năng diễn xuất của hai kẻ này chỉ giống như nháy mắt với người mù. Tập đoàn Kim Môn là một con khủng long bạo chúa trong bóng tối, bọn hắn không phải là cảnh sát đương nhiên không cần bất cứ bằng chứng nào. Vậy nên trong khi An Tại Vinh vẫn còn đang hét lên mình vô tội, một nam nhân mặc vest đen đã dùng một con dao găm phát ra ánh sáng lạnh đâm vào cổ người bạn Lý Mẫn Thường của hắn. Máu đỏ thẫm bắn tung tóe. Lý Mẫn Thường ôm lấy cổ mình nhưng vẫn không ngăn được máu chảy ra từ giữa các ngón tay, ánh mắt không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dám tin đây là sự thật, rõ ràng là hắn đã đánh giá sai sự tàn nhẫn của đối phương, những kẻ này giết người không cần nói dài dòng. Chương 2478, đánh bạc thì phải làm nhà cái. An Tại Vinh ở một bên cũng ngừng la hét. Hắn đã là một nhân vật có thâm niên trong giang hồ, đương nhiên có thể nhìn ra sự coi thường mạng sống trong mắt của đám người tập đoàn Kim Môn này. Cuối cùng hắn vẫn hiểu mình đã sai ở đâu, và không dám làm bất cứ điều gì mạo hiểm nữa. Suy cho cùng Kim Môn có thể tìm ra nơi này đủ chứng minh bọn hắn đã nắm được mọi thứ. Những kẻ này đến đây để đòi nợ máu. Trên người mình có bao nhiêu bí mật, có thể cung cấp bao nhiêu giá trị cho Kim Môn, những thứ này không quan trọng. Điều quan trọng là Kim Môn muốn làm tê liệt hoàn toàn mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc, muốn toàn bộ giang hồ này hiểu rằng Kim Môn vẫn là con khủng long bạo chúa đáng sợ. Bọn hắn sẽ dùng những thủ đoạn tàn ác và máu lạnh nhất để trấn áp mọi cuộc tấn công điên cuồng của tổ chức Tam Mộc có thể mang đến những tác động tiêu cực cho tập đoàn Kim Môn. Ta biết Lý Đầu Sâm rửa tiền như thế nào. Tiền của hắn không chỉ rửa ở sòng bạc Hồng Vận, mà còn thông qua các kênh khác. Sau khi nhìn nam nhân mặc bộ đồ đen mang theo con dao găm vô cảm bước tới chỗ mình, An Tại Vinh bị dọa cho vỡ mật liền xé bỏ sạch sẽ lớp ngụy trang của mình, kia còn có vị trí của bốn công xưởng nữa, ta cũng có thể cho các ngươi biết. Thì nguyên liệu thô của hắn đến từ con đường của Hoàng Lão Thất trên sông Mekong, thì hiện tại ở trong phòng thay đồ của hộp Demona, Lý Đầu Sâm có một lô hàng trị giá 600 triệu đi. An Tại Vinh nói với tốc độ kinh người, hết bí mật này đến bí mật khác, cuối cùng. Cũng khiến nam nhân cầm dao dừng động tác và nhìn Kim Tại Hổ. Giết đi! Nhìn An Tại Vinh đang cố gắng van xin, Kim Tại Hổ lạnh lùng làm động tác cắt cổ, để tập đoàn Kim Môn sẽ không động đến đồ của các ngươi. Thứ chúng ta muốn tống các ngươi xuống địa ngục, ta có tiền, đây là ba từ cuối cùng mà An Tại Vinh thốt ra trong cuộc đời mình. Con dao găm sắc bén đâm thẳng vào cổ họng của hắn, chặn mọi lời nói tiếp theo trong cổ họng hắn, trên miệng chỉ còn dòng máu ừng ực không ngừng trào ra. Toàn sông bạc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả đều thẫn thờ nhìn những nam nhân mặc vest đen này cẩn thận gói ba thi thể vào túi đen rồi thu dọn sạch sẽ hiện trường, sự vô cảm của những kẻ này khiến người ta phải thấy ớn lạnh. Số tiền này cho các ngươi. Kim Tài Hổ đợi đến khi xóa sạch mọi dấu vết mới chỉ vào mấy chiếc túi trên quầy sòng bạc, chậm rãi nói, để lấy tiền rồi thì phải biết im lặng. Mắt của tất cả các con bạc đều sáng lên. Số tiền này thuộc về đại ca Johnny. Một nhân viên sòng bạc với vẻ mặt non nớt cuối cùng cũng có dũng khí mở miệng, đôi môi run rẩy bộc lộ sự căng thẳng. Vì các ngươi đã giết đại ca phát chính dân rồi, còn muốn lấy tiền của đại ca Johnny. Chúng ta rất giỏi trong việc nhổ cỏ tận gốc. Kim Tài Hổ mỉm cười nhìn kẻ duy nhất dám mở miệng này, đi vì sòng bạc của ngươi đã che giấu việc rửa tiền cho tổ chức Tam Mộc nên nó không cần phải tồn tại nữa. Đương nhiên, Johnny tiếng tăm lừng lẫy đó cũng sẽ không xuất hiện được nữa. Nam nhân bước tới quầy bar và ném túi vào đám đông. Những tờ tiền rơi vãi ngay lập tức khiến tất cả mọi người phát điên, bao gồm cả những nam nhân tay cầm đao cũng không kìm được cùng tham gia vào. Đồ khốn! CMN! Số tiền này là của ta! Tiền bay khắp trời đã biến sòng bạc nhỏ này thành thế giới của ác quỷ. Những tình tiết nhỏ mới là chìa khóa của việc thành bại. Từ đầu đến cuối tất cả người của tập đoàn Kim Môn đều không liếc nhìn những tờ tiền đó dù chỉ là một cái. Đây là điều đáng sợ nhất của Kim Môn ở thời điểm hiện tại. Trường Giang sống sau đẩy sống trước. Câu này thể hiện rất rõ sự tàn khốc của Giang Hồ. Trong thế giới luật đường này, có những lúc chỉ cần thua một lần ngươi sẽ mất tất cả, bao gồm cả mạng sống. Vì vậy sống trong Giang Hồ càng lâu thì gan lại càng nhỏ, một kẻ sống trong Giang Hồ một khi có gia đình và của cải, tự nhiên sẽ trân trọng mạng sống của mình, gan cũng tự nhiên nhỏ lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến rất nhiều đại ca giang hồ thích dùng người mới. Dù sao thì người mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Trong bộ não đầy nhiệt huyết và bốc đồng của mình, bọn hắn thậm chí còn không có sự hiểu biết thực sự đầy đủ về thế giới, trong đầu của những kẻ này tràn ngập ý nghĩ liều mạng để có được vị trí, làm việc không kiêng nể ai. Phát chính dân là kẻ dẫn đầu trong số những con sống sau. Kể từ khi mới bước chân vào giang hồ, hắn đã rất may mắn. Thứ nhất là hắn có khả năng chiến đấu và dám chiến đấu hết mình, thứ hai là hắn đã gặp được một người đại ca cực kỳ tốt. Hắn đã đi theo đúng người. Johnny, người có uy tín nhất trong giới cờ bạc ở xứ sở Kim Chi. Khi còn trẻ Johnny đã đi đến khắp các sòng bạc trên xứ sở Kim Chi. Nhờ kỹ năng tuyệt vời của mình, hắn đã tích lũy được rất nhiều của cải. Nhưng đi đêm nhiều làm sao có thể không gặp ma. Trong một ván bạc, một tay cờ bạc có bối cảnh đã bị thua nhanh chóng. Mặc dù đối phương không tìm ra bằng chứng gì chứng minh hắn dở trò, nhưng Johnny vẫn bị chặt một tay, hơn nữa còn phải bỏ ra thêm 60 triệu nữa mới có thể giữ được mạng. Sau sự việc này, hắn đã hiểu ra một đạo lý. Đánh bạc thì phải làm nhà cái mới kiếm được những khoản tiền lớn một cách an toàn mà không phải lo lắng. Trong rất nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, rất hiếm khi thấy Johnny vét sạch tiền trên bàn đánh bạc, hơn nữa hắn còn giúp một số con cá sấu lớn thắng được tiền. Vì vậy hắn đã tạo dựng được một mạng lưới quan hệ nhất định. Và sau vài tháng chuẩn bị, sòng bạc Hồng Vận này đã được ra đời. Chương 2479. Thỏ đào ba hang con bạc, cần phải có kỹ thuật. Sòng bạc, cần phải biết đối nhân xử thế. Đen, trắng, xám, tất cả các phương diện Johnny đã làm rất tốt. Johnny trời sinh đã giỏi cờ bạc. Trong hơn 40 năm cuộc đời của mình, ngoại trừ thời gian đến trường khi còn là một cậu bé, Johnny đã dành ít nhất 20 năm lăn lộn trong giới cờ bạc. Vì vậy Johnny hiểu rất rõ tâm lý và nhu cầu của những kẻ đến đánh bạc. Sòng bạc của hắn đương nhiên ngày càng thịnh vượng. Đặc biệt là sau khi thu nhận phát chính dân, một cấp dưới có kỹ năng chiến đấu, dám liều mạng và có đầu óc sáng suốt, Johnny đã có một cuộc sống rất nhàn nhã. Sau một thời gian dài, thậm chí một kẻ không có con như hắn còn nhận phát chính dân là con nuôi của mình. Sau này tất cả những gì ta có đều sẽ giao cho ngươi. Người chính là con trai của ta. Đây là lời hứa của Johnny dành cho phát chính dân. Johnny, phát chính dân chết rồi. Trong một biệt thự ở quận Gangnam, thành phố Seoul, Johnny vừa mới đi vào giấc ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Nội dung của cuộc điện thoại ngay lập tức xóa tan cơn buồn ngủ của Johnny. Sòng bạc bị Kim Môn đến phá, ba người đã bị giết. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút khàn khàn. Vì hai người trong số bọn hắn được cho là người của tổ chức Tam Mộc, còn một người nữa là con nuôi của người phát chính dân. Vẻ mặt Johnny trở nên phức tạp. Sự pha trộn giữa giận dữ, sợ hãi và buồn bã khiến khuôn mặt hắn trở nên cực kỳ xấu xí. Kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa tập đoàn Kim Môn và tổ chức Tam Mộc, Johnny luôn có một dự cảm không lành trong lòng. Chỉ bản thân mới biết rõ việc của nhà mình. Sòng bạc Hồng Vận là kênh rửa tiền của Lý Đầu Sâm tổ chức Tam Mộc. Đây là bí mật lớn nhất của Johnny. Hắn hành sự luôn rất thận trọng, Trong toàn bộ sòng bạc chỉ có hắn và Phát Chính Dân biết bí mật này, còn những kẻ khác hoàn toàn không biết. Nhưng tập đoàn Kim Môn thực sự quá đáng sợ, tài chính và nhân lực khổng lồ của nó thực sự quá bất thường. Một kẻ lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm như Johnny lần đầu tiên phát hiện thì ra trong thế giới ngầm này cũng có thể sản sinh ra một tổ chức đáng sợ như vậy. Vì vậy cho dù có bí mật đến mấy đi chăng nữa, Johnny cũng không dám chắc bí mật này có thể giữ được bao lâu. Không phải là hắn không nghĩ đến việc báo cáo lại chuyện này với tập đoàn Kim Môn, dù sao đã qua lại trong nhiều năm như vậy, Johnny và giám đốc Lý Tử Thành có mối quan hệ khá tốt, cũng biết là mặc dù Kim Môn làm việc ngang ngược, nhưng đối xử với các lực lượng khác trong phạm vi ảnh hưởng của mình vẫn rất công bằng. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, Johnny vẫn không nói ra sự thật. Có hai nguyên nhân. Một là phải bỏ ra quá nhiều. Hai là vì sợ hãi. Đúng là tập đoàn Kim Môn rất mạnh, nhưng tổ chức Tam Mộc lại là những tên điên. Bí mật có thể không che giấu được bao lâu, nhưng một khi nói ra bí mật này, Johnny tin rằng chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ hắn nhất định sẽ bị đám điên đó cho thổi bay đầu. Ta không dám nhúng tay vào, mạng lưới của Kim Môn đáng sợ như thế nào chắc ngươi cũng biết rõ. Giọng nói khàn khàn ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, để thậm chí tối nay nhân vật lớn của sở cảnh sát còn điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát chúng ta đi tuần tra ở một khu vực khác, Kim Môn đã nói rõ muốn đuổi cùng giết tận ngươi. Chuyện giữa tổ chức Tam Mộc và Kim Môn mà ngươi cũng dám can dự. Ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Tốc độ giọng nói ở đầu dây bên kia tăng nhanh, vì chúng ta đã quen biết nhau mấy chục năm, ta lại nhận của ngươi nhiều tiền như vậy, gọi cho ngươi cuộc điện thoại này cũng coi như là ta đã tận tình tận nghĩa. Johnny, ngươi hãy rời đi ngay, đừng nghĩ đến việc trả thù. Cuộc gọi kết thúc, Johnny lập tức hành động, hắn nhanh chóng lấy từ trong tủ ra một bộ đồ thể thao mặc vào, sau đó còn thận trọng đội cả bộ tóc giả đã chuẩn bị sẵn. Năm đó lăn lộn trong các sòng bạc hắn đã học được cách giả dạng, về phương diện này Johnny từ lâu đã rất thành thục. 5 phút sau. Sau khi nhìn vào trong gương thấy mình đã biến thành một ông già, Johnny mới hài lòng gật đầu. Hắn nhặt chiếc ba lô màu đen cất trong tủ lên. Nó nặng đến mức khiến hắn bước đi hơi loạn choạng. Bên trong ba lô là doanh thu của sòng bạc trong tuần qua. Số tiền này thông thường để ở nhà của Johnny vài ngày trước khi đổ lại dòng vốn, làm như vậy là vì nếu như có chuyện gì xảy ra thì đó sẽ là số tiền chạy trốn cho hắn và Phát Chính Dân. Con thỏ lo xa phải đào ba hang. Johnny cả đời chưa bao giờ thua ở sòng bạc, nhưng lại cực kỳ thận trọng vượt xa người bình thường. Thật đáng tiếc, khi bước đến cánh cổng, Johnny cuối cùng cũng nhìn lại khoảng sân mình đã bỏ ra rất nhiều tiền để thiết kế, hắn lộ vẻ không lỡ. Đây vốn là địa điểm hắn định dưỡng già, vì vậy thiết kế rất tinh xảo. Những con đường lát đá cuội và thảm cỏ xanh tươi khiến khoảng sân đầy thơ mộng, ao cá và nhiều loài hoa anh đào được đặc biệt thiết kế khiến khoảng sân nhỏ tràn đầy sức sống. Chính vào lúc Johnny định bước ra khỏi cửa, hai bóng đen lao tới nhanh như những con báo. Lưỡi dao của một trong hai nam nhân đâm vào bụng hắn với tốc độ cực nhanh. Á! Cơn đau khi lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể khiến Johnny hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lúc này, một bóng đen khác đã sử dụng chiêu thức khóa sau lưng trong Jiu-Jitsu để ngăn chặn mọi hành động chạy trốn của hắn. Johnny chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đâm liên tục vào cơ thể mình. Máu đỏ thẫm chảy ra từ thi thể Johnny mềm nhũn trên mặt đất, rất nhanh những bậc thang vốn sạch sẽ trước cửa đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Chương 2480. Đây là cơ hội của chúng ta để ra ngoài lăn lội, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ở Busan xa xôi, Lý Tử Thành đang chơi với một con chip vàng, đây là món quà gặp mặt mà Johnny tặng cho hắn 2 năm trước. Hắn biết sau đêm nay chủ nhân của con chip này sẽ vĩnh viễn biến mất, cảm giác này khiến hắn có chút xúc động. Đừng trách ta. Lý Tử Thành búng tay một cái, con chip vàng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, bay vào thùng rác ở cách đó không xa. Giang hồ. Đêm nay còn rất dài. Việc giết chóc vẫn còn tiếp tục. Bất luận là Quách Quang Diệu, Đinh Thanh hay là Lý Tử Thành, bọn hắn đều hiểu rằng muốn đối phó với những tên điên như tổ chức Tam Mộc thì phải đánh phủ đầu thật mạnh. Hay có thể nói là trong đêm nay tập đoàn Kim Môn phải phá hủy hoàn toàn mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại tổ chức Tam Mộc, mới có thể ép tên điên Lý Đấu Sâm lộ mặt. Thường tại mãn của hội thất tinh hôm nay rất vui vẻ. Sau khi đạt được thỏa thuận với tổ chức Tam Mộc, đối phương đã dùng tốc độ nhanh nhất gửi đến một lô hàng. Mà lần đầu tiên những tên điên đó phá vỡ quy tắc đồng ý chỉ cần trả trước 60% số tiền thanh toán bao gồm cả phí vận chuyển, số còn lại có thể trả vào tuần sau. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Dù sao hàng trắng là mặt hàng có độ rủi ro cao, một tay giao tiền tiền một tay giao hàng là quy tắc bất di bất dịch ở trong ngành. nếu bị bắt trước khi giao hàng, thì bên cung hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất. Nếu sau khi nhận hàng bị bắt dù chỉ mới qua một giây, thì người bắt buộc phải thanh toán hóa đơn. Đây là quy tắc của tổ chức Tam Mộc trong nhiều năm qua, nhưng bây giờ dưới áp lực lớn của tập đoàn Kim Môn, cuối cùng cũng có một số thay đổi. Tại Mãn ca, hôm nay vui lắm sao? Gọi ta tới có việc gì vậy? Trong quán bar ồn ào, một nam nhân lực lưỡng mặc áo phông màu vàng nhạt, cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn cầm một chai bia, mỉm cười ngồi xuống cạnh Thường Tại Mãn. Khi nhìn thấy nam nhân đi tới, những nam nhân đứng đằng sau Thường Tại Mãn lập tức cúi chào nam nhân đó với vẻ hết sức kính trọng. Phạm Dũng ca. Được rồi, người nhà mình cả, đừng khách khí như vậy. Lý Phạm Dũng, người đứng thứ hai trong hội thất tinh, sau khi ngồi xuống vô tư xua xua tay, sau đó chỉ vào chai rượu whisky đắt tiền trên bàn, giọng điệu có chút khoa trương nói, điều mấy ngày trước Tại Mãn ca nói với ta đừng tiêu tiền một cách tùy tiện, nói cái gì mà làm ăn không tốt, hôm nay ngươi lại gọi nhiều thứ như vậy, không phải là bắt ta trả tiền chứ? Ngươi vẫn luôn keo kiệt như vậy. Với nụ cười trên môi, Thường Tại Mãn nâng ly lên nói, gây ta đã ép được giá hàng của tổ chức Tam Mộc xuống. Vì vậy gọi ngươi đến ăn mừng. Tại Mãn ca lợi hại. Lý Phạm Dũng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức duỗi ngón tay cái ra, y hàng của những tên điên đó có chất lượng rất tốt, vậy mà có thể ép giá xuống. Xem ra ngươi sắp kiếm được bộn tiền rồi. Khi kẻ khác còn đang sợ hãi, chúng ta phải tham lam. Thường Tại Mãn quả thực rất hài lòng với thành công lần này của mình, hắn cười như một con cáo xảo quyệt, để bây giờ hai tên Kim Môn và Tam Mộc này đang cắn nhau, rất ít người dám lấy hàng của tổ chức Tam Mộc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn hắn sợ bị hàng của kẻ khác chiếm lĩnh thị trường, nên đã thống nhất chỉ thu 60% số tiền, đây là cơ hội của chúng ta. Thường Tại Mãn hạ giọng, kẻ ta biết ngươi có mối quan hệ tốt với các khách hàng lớn ở các quận khác. Ta đã lấy rất nhiều hàng, nếu dựa vào cửa hàng của chúng ta trong thời gian ngắn sẽ rất chậm. Ngươi giúp ta, ngươi sẽ nhận được 10% lợi nhuận trong việc kinh doanh này. Được. Lý Phạm Dũng mỉm cười nâng ly rượu lên. Để cho dù ngươi có bao nhiêu hàng, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ lấy hết, mà không để lại bất cứ hậu họa gì. Cả hai đều uống hết. Sau khi xua tay ra hiệu cho đám thuộc hạ rời đi, biểu cảm của Lý Phạm Dũng trở nên nghiêm túc. Đây đại ca của tập đoàn Kim Môn, ngươi định đối phó như thế nào? Nếu như bọn hắn phát hiện ra chúng ta tiếp tục sử dụng hàng của tổ chức Tam Mộc, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Có tiền là có tất cả. Sắc mặt của Thường Tại Mãn cũng trở nên nghiêm túc. Không phải tập đoàn Kim Môn dựa vào nguồn tài chính khổng lồ của mình mới có thể đi đến bước này sao? Đám chính khách đáng chết đó chỉ muốn có tiền. Ngươi không thấy rằng dạo gần đây Kim Môn liên tục trấn áp chúng ta, ngăn cản chúng ta mở rộng địa bàn sao? Nếu như chúng ta không thử, sớm muộn chúng ta cũng sẽ giống như tổ chức Tam Mộc kia. Có thể biến hội thất tinh thành tổ chức hạng nhất ở Seoul, Thường Tại Mãn cũng có tham vọng rất lớn. Đừng đánh mất dũng khí như thời điểm chúng ta cùng nhau giành thiên hạ. Thường Tại Mãn vỗ nhẹ lên vai Lý Phạm Dũng vẫn đang im lặng, đây là cơ hội của chúng ta, đừng làm ta thất vọng. Yên tâm, Tại Mãn ca. Lý Phạm Dũng nghiêm túc gật đầu, hắn ôm vai Thường Tại Mãn như khi còn trẻ, từ khi đó đối mặt với 7-8 người lớn, hai thiếu niên chúng ta đã dám mở đường máu để thoát ra. Bây giờ muốn tiền có tiền, muốn súng có súng, sao không dám đánh? Thằng! Trong hộp đêm ồn ào, tiếng súng bất ngờ vang lên đã cắt đứt sự phấn khích của hai người. Lý Phạm Dũng vẫn chưa nhận ra đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn đại ca của mình bị một viên đạn không biết từ đâu tới bắn xuyên qua đầu. Não trắng và máu đỏ thẫm của Thường Tại Mãn trông cực kỳ chói mắt dưới ánh đèn sặc sỡ của hộp đêm. Thằng thằng! Lý Phạm Dũng mới sững sờ được một giây ngắn ngủi, hai viên đạn tiếp theo đã găm vào tim và cổ của hắn. Phản ứng duy nhất hắn có thể làm là ôm lấy vết thương đang rỉ máu và từ từ trượt xuống. Cảnh cuối cùng đập vào mắt hắn là hai nam nhân đội mũ bóng chày lặng lẽ bước nhanh về phía lối thoát hiểm của hộp đêm. Chương 2481. Giết đi là được, uy á. Đến tận lúc này mọi người trong hộp đêm mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, từng đợt tiếng la hét hòa với tiếng nhạc vẫn ầm ĩ trong hộp đêm. Có kẻ phản bội. Đây chính là suy nghĩ của Lý Phạm Dũng khi trút hơi thở cuối cùng. Bởi vì hắn nhìn thấy gần như tất cả các huynh đệ và nhân viên bảo vệ trong hộp đêm đều không phát hiện ra sự rời đi của hai nam nhân. Mọi chuyện có thuận lợi không? Còn bao lâu nữa mới kết thúc? Tại một quán ven đường gần quận Cửu Long của Seoul, Đinh Thanh đẩy bánh mật và gà rán đến trước mặt Lý Tử Thành vừa mới ngồi xuống. Về quán này hương vị rất ngon, một lát nữa có canh chả cá bưng lên. Nó rất tốt để bồi bổ cho những người thức khuya như chúng ta, lát ngươi thử chút đi. Vẫn rất thuận lợi. Lý Tử Thành nuốt miếng bánh mật, thì hiện tại trong mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc chỉ còn lại một người cuối cùng. Sau khi giải quyết xong kẻ có tên Trịnh Tiểu Mễ cuối cùng đó, phía cảnh sát có thể thu quân. Trịnh Tiểu Mễ. Đinh Thanh giúp Lý Tử Thành rót rượu, về tên nghe rất giống một nữ nhân. Có thể là vậy. Lý Tử Thành trả lời, yêu những kẻ cần tiền không cần mạng thì không phân biệt giới tính, giết đi là được. Cả đêm Kim Hiếu Thư có chút mất tinh thần. Mặc dù nàng nói với con gái mình rằng mình đã già và đã xuống sắc, nhưng không thể thừa nhận rằng ông trời thực sự tốt với nàng. Dù đã gần 30 tuổi và cuộc sống không có quy tắc nhưng làn da của Kim Hiếu Thư vẫn trắng trẻo, dưới ánh đèn của hộp đêm trông lại càng thanh tú hơn. Đây cũng là lý do khiến nàng quá sa đà vào cờ bạc, nhưng vẫn có được một nơi cho mình và con gái ổn định cuộc sống. Dù sao thì trong xã hội này, một người phụ nữ có vóc dáng cân đối và khuôn mặt xinh đẹp thường sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, chỉ cần nàng hạ thấp giá trị của mình. Điều khiến Kim Hiếu Thư cảm thấy bất an tới từ một cuộc điện thoại từ một vị khách trong hộp đêm tối nay. Tống Tương tại vị khách hàng thường xuyên chiếu cố tới công việc kinh doanh đồ uống của nàng, là người bạn lâu năm của nàng. Hắn cũng là một nhân vật lớn trong thế giới ngầm, nghe nói hắn là một trong những thủ lĩnh của một tổ chức hạng ba ở Seoul, dưới quyền chắc hẳn có hàng chục anh em, đồng thời còn điều hành một vài cửa hàng trò chơi điện tử. Thế giới này phân rõ thứ bậc, Tống Tương tại có thể chỉ là hạt bụi đối với tập đoàn Kim Môn, nhưng đối với kẻ sống ở đáy xã hội như Kim Hiếu Thư thì đã là một cây cao chót vót không thể đạt tới. Tối nay Kim Hiếu Thư khá vui vẻ. Người bạn tốt của Tống Tương Tải đã gọi rất nhiều rượu, hơn nữa còn không gọi con tiện nhân nhỏ hơn nàng 7-8 tuổi đến uống cùng. Số tiền hoa hồng của tối nay đủ để trang trải chi phí điện nước trong tháng này, còn có thể đến sòng bạc đánh vài ván. Vận may tốt như vậy, nếu như có thể thắng vài ván thì sẽ trả được nợ cho những công ty tài chính đó. Tại thời điểm Kim Hiếu Thư đang mỉm cười giúp đại ân nhân rót rượu, Tống Tương Tải gọi tới một cuộc điện thoại. Có thể là do hai người đã quen nhau quá lâu, hoặc có thể Tống Tương Tải cảm thấy chỉ là một nữ nhân viên pha chế không cần phải tránh né, dù sao thì Kim Hiếu Thư đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi của hắn. Sông Ba Không Vận đã bị đập phá, là do tập đoàn Kim Môn làm. Còn có người nói rằng Phát Chính Dân đã bị bắn nổ tung đầu, cũng có tin Johnny bị đâm chết trước cửa nhà hắn. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút sợ hãi, tờ nghe nói những kẻ như Johnny và Phát Chính Dân đang giúp tổ chức Tam Mộc rửa tiền. Người có chắc cửa hàng trò chơi điện tử của chúng ta không liên quan gì đến tổ chức Tam Mộc chứ? Đại ca, doanh thu của chúng ta là bao nhiêu? Lúc đầu, vẻ mặt của Tống Tương Tải vẫn như thường, thậm chí còn mỉm cười đắc ý, để đám khốn nạn ở sòng bài Hồng Vận đó luôn ăn một mình. Nếu chúng chết, chúng ta có thể xây dựng thêm một sòng bạc. Như vậy mới thực sự làm ăn có lãi. Đến khi nào ngươi mới có thể thông minh hơn chút, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút tức giận. Địa kỹ thuật của Johnny chúng ta không học được, còn có một tin là, hai kẻ cầm đầu của hội thất tinh đã bị người ta dùng súng bắn chết ngay tại địa bàn của mình. Ta nghe nói là bởi vì bọn hắn đang mua hàng của tổ chức Tam Mộc. CMN mấy ngày trước ngươi còn giúp Lý Phạm Dũng vận chuyển một lô hàng, đừng tưởng là ta không biết. Nếu không, một tên khốn nạn như ngươi làm sao có thể mua một chiếc túi hàng hiệu cho người tình nhỏ của mình? Chỉ là một số đồ gia dụng nhập lậu thôi. Vẻ mặt của Tống Tương Tải đã mất đi vẻ thoải mái tự tại như lúc đầu, thậm chí Kim Hiếu Thư đứng bên cạnh còn cảm thấy sắc mặt của nhân vật lớn này nhất thời có chút tái nhợt. Còn có mấy tiểu nhân vật khác cũng bị giết, người không biết sao, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại cũng trầm xuống, để tập đoàn Kim Môn rõ ràng muốn đuổi cùng giết tận tổ chức Tam Mộc, và bọn hắn sẽ không buông tha bất cứ ai có quan hệ làm ăn với tổ chức Tam Mộc. Ta gọi cho ngươi cuộc gọi này là để nói cho ngươi biết chuyện đó. Nếu như ngươi thực sự có vấn đề, thì hãy chạy ngay đi, đừng bao giờ quay lại. Ta không sao, nhưng có một số hiểu lầm cần được giải quyết. Tống Tương Tải vội vàng cúp điện thoại rồi rời đi, hắn không hề chú ý tới sắc mặt của nữ nhân đứng bên cạnh cũng đã tái nhợt đến đáng sợ. Chương 2482. Sa Thái Tích Kim Hiếu Thư không phải là kẻ ngốc, nàng biết một số chuyện về con gái Trịnh Tiểu Mễ của mình. Một cô bé 10 tuổi lại có thể kiếm được gần 3 triệu won mỗi tháng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra nếu không làm những việc bất hợp pháp? Hơn nữa con số này không phải là con số thu nhập thực tế của Trịnh Tiểu Mễ. Kim Hiếu Thư biết rõ một người mẹ nghiện cờ bạc và thói quen tiêu xài điên cuồng như nàng khiến con gái của mình vô cùng chán ghét, cô con gái tinh quái đó nhất định sẽ giữ lại một ít tiền làm dự trữ. Nàng từng lặng lẽ theo dõi và nghe lén điện thoại của con gái. Cuối cùng Kim Hiếu Thư có kinh nghiệm giang hồ phong phú đã đưa ra một kết luận khiến nàng phải sợ hãi. con gái Trịnh Tiểu Mễ của nàng đang làm việc cho tổ chức Tam Mộc đáng sợ đó. Kim Hiếu Thư đã lăn lộn trong gia xã hội từ nhỏ, nàng không khuyên ngăn hành động của con gái mình, thứ nhất vì nàng đang cần tiền gấp nên suy nghĩ của nàng thực sự đã bị bóp méo, thứ hai đơn giản là vì nàng không dám. Kim Hiếu Thư không ngu ngốc, nàng hiểu rất rõ một khi đã đi vào con đường đó thì chắc chắn không thể quay đầu lại. Vì vậy nàng đã nhắm mắt làm ngơ trước số tiền kiếm được của con gái mình. Kế hoạch ban đầu của nàng rất đẹp, đợi con gái ổn định qua vài năm, một là nó sẽ trưởng thành có thể tự chăm sóc bản thân, hai là con gái sẽ có một ít tiền tiết kiệm. Đến khi đó, nàng sẽ đưa con gái ra nước ngoài để tránh xa cái đất nước như địa ngục này. Còn bản thân Kim Hiếu Thư thì sao? Nữ nhân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tương lai. Kim Hiếu Thư thực sự đã chết vào 10 năm trước tại thời điểm nàng bị đuổi ra khỏi nhà khi đang mang thai Trịnh Tiểu Mễ, sau đó hàng ngày sống bằng nghề ăn xin. Nàng đã từ bỏ cuộc sống của mình từ lâu. Sau khi Tống Tương Tải rời đi, Kim Hiếu Thư thậm chí còn không kịp quyết toán doanh thu hôm nay với hộp đêm đã bỏ chạy ra ngoài. Nàng muốn về nhà. Mãi đến thời khắc này, Kim Hiếu Thư mới thực sự hiểu được lòng mình. Trịnh Tiểu Mễ, đứa con gái mà nàng chưa bao giờ thực sự yêu quý, đứa con gái mà nàng cho rằng đã hủy hoại cuộc đời mình, từ lâu nó đã khắc sâu trong trái tim nàng, nàng không thể mất đi đứa con gái đáng yêu và hiểu chuyện này. Tập đoàn Kim Môn thì sao? Nữ nhân ăn mặc hở hang chạy loạn xạ trong đêm. Bây giờ Kim Hiếu Thư đã không còn quan tâm đến sống chết nữa, chỉ cần con gái nàng còn sống, nàng sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Nữ nhân vốn yếu đuối, nhưng vì làm mẹ mà mạnh mẽ. Nếu nhìn xuống từ góc độ của ông trời, thì Kim Hiếu Thư một kẻ đã cởi bỏ đôi giày cao gót và chạy điên cuồng đó hiện đang trong thang thái hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì có 4-5 chiếc ô tô Mercedes màu đen đã đậu ở bên dưới tòa nhà của nữ nhân, những nam nhân mặc vest đen lần lượt bước ra khỏi xe. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ sự hung ác chỉ có ở trong giang hồ. Chúng ta hãy hướng sự chú ý đến nữ hài Trịnh Tiểu Mễ 10 tuổi này. Tối nay, Trịnh Tiểu Mễ vẫn không nghe lời mẹ, đi ra ngoài. Không phải nàng muốn ra ngoài, mà là giá của chuyến hàng lần này đối phương đã tăng gấp 3 lần. Cô bé từ nhỏ đã bị coi thường hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiếm tiền hơn bất cứ ai. Cho dù có thông minh đến đâu thì nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bất luận là xét về kinh nghiệm hay là năng lực tư duy nàng đều không thể hiểu được nguy hiểm như thế nào. Quá trình giao hàng diễn ra rất suôn sẻ, cô bé giả làm nữ sinh trường luyện thi mang cặp sách chứa đầy bột trắng đường hoàng đi ngang qua xe cảnh sát, Trịnh Tiểu Mễ thậm chí còn cố tình nói với một số cảnh sát đang tuần tra với một nụ cười rất dễ thương. Đi vất vả rồi, một cảnh sát trong số đó còn cảm động mà vỗ nhẹ vào đầu cô bé. Từ góc độ này có thể thấy tố chất tâm lý của Trịnh Tiểu Mễ rất mạnh. Agassi, nơi Trịnh Tiểu Mễ đang sinh sống giống với những tòa nhà ở Hà Quốc những năm 70-80. Không có thang máy, cũng không có nhân viên an ninh. Hành lang bẩn thỉu dán đầy các loại quảng cáo, ánh đèn mờ ảo khiến cô bé bước đi hết sức cẩn thận. Khi đi ngang qua tiệm cầm đồ ở cửa lối ra tầng 2, như thường lệ Trịnh Tiểu Mễ dừng lại. Ta vừa quay lại, ta biết Agassi ngươi chắc chắn chưa ăn tối. Cô bé nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt nàng biến thành hình mặt trăng. Mở cánh cửa sắt của tiệm cầm đồ một cách quen thuộc, cô bé đặt bát cháo bí ngô lên chiếc đĩa sắt rỉ sét. Tiệm cầm đồ không có đèn vào ban đêm, tối tăm và yên tĩnh có chút đáng sợ. Mẹ ta từng nói, không ăn cơm sẽ bị đau bụng. Trịnh Tiểu Mễ dường như đã thích nghi với môi trường tối tăm và im lặng này, tiếp tục tự nói một mình, vậy ta còn chuẩn bị bánh tình yêu cho đại thúc, ta đã tốn rất nhiều công sức mới mua được đấy, lát nữa ngươi nhất định phải ăn nó. Nàng rất nhiệt tình mở hộp giữ nhiệt đựng món cháo bí ngô ra, sau đó xếp từng món ăn một cách ngay ngắn, cô bé tiếp tục nói, ê đại thúc, ngươi vẫn không thích nói chuyện, cô giáo từng nói chọn ở một mình là đang trừng phạt bản thân. Trong bóng tối, khuôn mặt của cô bé mới chỉ mới 10 tuổi này lộ ra sự từng trải không phù hợp với tuổi tác của mình, để thế giới này rất khổ, người cũng nên giống như Tiểu Mễ đối xử tốt hơn với bản thân mình. Bao nhiêu tiền? Một giọng nói trầm trầm phát ra từ góc căn phòng. Miễn phí. Trịnh Tiểu Mễ lại nheo mắt trước câu trả lời của nam nhân ở trong phòng, từ hôm nay Tiểu Mễ kiếm được rất nhiều tiền, vậy nên bữa cơm tình yêu này là miễn phí. Tạch. Đèn trong tiệm cầm đồ bật sáng. Xà Thái Tích với mái tóc bù xù và râu ria trên mặt từ trong góc bước ra. Ánh mắt sắc bén của nam nhân dần dần dịu đi khi nhìn vào món cháo bí ngô vẫn còn đang bốc khói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.